Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2750. Lại gặp Tam Bộ. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận tới đây. Băng lãnh một câu rơi xuống, vạn trượng hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, hắn uy tiếc tam giới kỳ thế phá cửu thiên. Cùng lúc đó, sáng chói thần quang quét ngang chư thiên vạn giới, khủng bố tuyệt luân, không kém gì Đãng Ma Chủ. Đáng sợ hơn là, thần quang có mê hoặc lòng người chi lực, tựa như thứ 10 thiên nhãn nghi ngờ chúng sinh, nhưng để người lâm vào huyễn cảnh. Không hổ là truyền thừa vạn năm hoàng tộc, nội tình xác thực cường đại. Lăng Tiên cảm khái, hung thú là ngày địa dị loại, không kém gì chân long thần hoàng, luận thực lực càng tại Thanh Y lão nhân phía trên. Thần quang thì càng đáng sợ, mê hoặc nhân tâm chôn vùi bát hoang, liền gần đạo giả cũng đỡ không nổi. Vì người khác ra mặt trước đó, trước tiên cần phải cân nhắc một chút, bản thân có hay không thực lực kia. Nhị trưởng lão mắt tỏa hàn mang, hung thú một cước rơi xuống đạp diệt thập phương. Lập tức, mọi người tại đây khóe miệng chảy máu, cho dù là chiến qua, cũng khí huyết sôi trào. Đây là tại cách xa nhau rất xa dưới tình huống, nếu là tới gần, đã sớm hôi phi yên diệt. Ta ước lượng qua trấn áp không tồn thần linh, không còn căn cơ không rảnh người chiến ra, không khó. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, một trường hám thiên, cái thế chi uy kinh hãi tinh hà. Ầm. Máu tươi vấy xuống chân to vỡ vụn, hung thú ngửa mặt lên trời kêu thảm, lảo đảo lui lại. Xoát. Thần quang giết tới, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm, nhất kiếm ra thiên địa diệt. Đáng sợ hơn là thần quang mê hoặc nhân tâm, để Lăng Tiên lâm vào huyễn cảnh. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền thanh tỉnh, hắn nhưng là bước lên bất hủ hồn chi lộ, linh hồn áp đảo gần đạo giả phía trên. Nói không khoa trương, nếu là thành đạo trở xuống, không người đạp vào bất hủ hồn chi lộ, cái kia Lăng Tiên linh hồn chính là đương thời mạnh nhất. Ầm. Hắc phát cuồng vũ, khí khái anh hùng hừng hực. Lăng Tiên bá khí xuất thủ quét ngang cửu thiên yên diệt thần quang. Mọi người tại đây đều biến sắc, cho dù là nhị trưởng lão cũng đồng tử co rụt lại. Yên diệt thần ánh sáng, hắn không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lăng Tiên tam bộ đánh nát Đãng Ma Chủ, phá diệt cùng uy năng sấp xỉ thần quang, không thể bình thường hơn được. Bất quá không có lâm vào huyễn cảnh, liền khá kinh người rồi. Nhị trưởng lão rõ ràng thần quang nghi ngờ tâm chi lực mạnh bao nhiêu, liền xem như hắn cũng phải tốn trong chốc lát mới có thể thanh tỉnh. Nhưng mà Lăng Tiên lại một cái chớp mắt thanh tỉnh, đây là bực nào kinh người. Muốn cho ta hãm sâu huyễn cảnh cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, liền thứ 10 thiên nhãn nghi ngờ chúng sinh đều không cách nào làm cho hắn hãm sâu huyễn cảnh, thần quang làm sao có thể mê hoặc lòng của hắn. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm, tay nắm huyền ấm kinh thế chống trận hiển hiện. Đông. Chống trận vang vọng cửu thiên, cùng mọi người tại đây nhịp tim nhất trí, mỗi một lần chấn động đều để đám người khóe miệng chảy máu, trái tim rung động. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chống trận quá dường gì cũng quá cường đại, gọi hắn là mạnh nhất chí tôn binh cũng không đủ. Đáng sợ hơn là tiếng chống dẫn động chiến ra người lực lượng, gia trì tại vạn trượng hung thú bên trên để cho thực lực tăng nhiều, thần uy tăng vọt. Rống. Thiên vũ vỡ ra, nắng gắt ảm đạm, tuyệt thế đại hung một cước rơi xuống, đại địa vỡ nát, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Cẩn thận, đó là thủy tổ binh khí, chiến thiên cổ. Chiến qua biến sắc, chiến thiên cổ danh chấn vô cương đại lục, danh xưng thánh khí phía dưới mạnh nhất. Bảo vật này có 3 loại năng lực, một là dẫn động chiến ra người lực lượng, gia trì tại một cách nào đó sinh linh trên người. Hai là chiến ý bất diệt, không biết e ngại cho đến vẫn lạc. Ba là oanh kích trái tim bình thường gần đạo giả, liền trong chốc lát đều chống đỡ không đến. Tưởng gì chống trận, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, trái tim run rẩy kịch liệt, gần như phá toái. Bất quá, hắn vẫn như cũ thong dong, không có nửa điểm bối rối. Chiến thiên cổ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng muốn phá toái trái tim của hắn, lại là khó như lên trời. Ha ha, chiến qua, ngươi không nghĩ tới ta có thể khống chế chiến thiên cổ đi. Nhị trưởng lão cất tiếng cười to, khó nén đắc ý. Chiến gia chi mạch người cũng đều là như thế. Trên đời đều biết, chiến thiên cổ là thánh khí phía dưới mạnh nhất, liền gần đạo giả đều chống đỡ không được bao lâu, bọn hắn tự nhiên là lòng tin mười phần. Chỉ có chủ mạch chi nhân mới có thể khống chế chiến thiên cổ, ngươi vì sao có thể? Chiến qua nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão vậy mà có thể khống chế chiến thiên cổ, bởi vậy, hắn không để ý đến cái này thánh khí phía dưới mạnh nhất thần binh. Bởi vì ta giết đại ca ngươi về sau, đem máu của hắn đổi được trên người của ta. Nhị trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói. Nghe được việc này, ngươi càng tức giận hơn đi, đáng tiếc, ngươi không làm gì được ta. Đáng chết. Chiến qua nổ đến điên cuồng, hận không bốn sen thể đem nhị trưởng lão chém thành muôn mảnh, bất quá chính như nhị trưởng lão nói, hắn không thể làm gì. Không cần tức giận, ngươi không làm gì được hắn, ta có thể. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đợi ta đem hắn bắt giữ, sẽ để cho ngươi tự tay tiến hắn lên đường. Lão đệ, ta coi là chi mạch không cách nào khống chế chiến thiên cổ, bởi vậy không để ý đến bảo vật này, nếu là chiến qua tự trách, muốn nói lại thôi. Chiến thiên cổ không chỉ có cường đại, hơn nữa dù gì, có thể trực kích sinh linh trái tim, một khi đến điểm tới hạn trái tim tất nát. Không cần phải lo lắng, chiến thiên cổ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng còn không gây thương tổn ta. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết chiến qua là sợ hắn chống cự không được chiến thiên cổ, muốn khuyên hắn rời đi. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Nhị trưởng lão cười nhạo, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh thành đạo trở xuống, không có mấy người có thể đánh với ngươi một trận, nhưng chiến thiên cổ không phải ngươi có thể chống lại. Có thể hay không chống lại, kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Lăng tiên tiếu dung dần dần liễm, nói. Còn có cái gì nội tình đều lấy ra đi. Chiến thiên nổi lên lấy tiến ngươi lên đường, bất quá nể tình ngươi sắp tan thành mây khói phân thượng, ta thành toàn ngươi. Nhị trưởng lão dễu cợt. Chín khối thần thạch hiển hiện, lưu chuyển huyền diệu đạo vận, phóng thích ngập trời hung uy. Một tòa vạn trưởng sơn nhạc phát sáng. Hắn uy kinh hãi tam giới, để mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, toàn thân rét run. Đáng ma chủ lại hiện ra, quán thông thiên địa, oanh sát gần đạo giả dễ như trở bàn tay. Không hổ là hùng bá nhất phương hoàng tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu. Lăng tiên cảm khái, đáng ma chủ, sơn nhạc, thần thạch, tự thú, chiến thiên cổ, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục tay đoạn. Cùng chiến gia so sánh, trắng mạc hai nhà cùng thất thánh các, giống như là tiểu thế lực, liền cho chiến gia sách giày cũng không xứng. Hối hận đi, tuyệt vọng đi. Nhị trưởng lão khinh miệt nhìn lăng tiên một chút, cười khẩy nói. Hiện tại ngươi rõ ràng, đối địch với ta có ngu xuẩn giường nào đi. Nghe vậy, chiến gia chi mạch người đều cười, không che giấu chút nào đắc ý cùng mỉa mai. Để ngươi thất vọng rồi. Ta không cảm thấy mình ngu xuẩn, ngược lại là cảm thấy, ngươi so sánh ngu xuẩn. Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua nhị trưởng lão, nói. Nếu là chiến gia chỉ có những cái này thủ đoạn lời nói, cái kia trận chiến này có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, lập tức đại đạo oanh minh thiên băng địa liệt. Cửu đại cực cảnh chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa, lăng tiên hắc phát cuồng vũ. Như một tôn chấn áp chư thiên đại đế, vô địch lưỡng giới vạn cổ. Cạch, đáng ma chủ tiêu tán, chín khối thần thạch vỡ vụn, khí thế hoàn toàn không có, ảm đạm vô quang. Bước thứ hai bước ra, vạn trượng sơn nhạc một phân thành hai, kinh thế hung thú toàn thân phun máu, ngửa mặt lên trời kêu rên. Trương tam bộ bước ra, chiến thiên cổ run rẩy, tại chỗ có người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, xuất hiện một vết nứt. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở tại tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới thần thạch, sơn nhạc, cự thú, chiến thiên cổ loại kinh thế thủ đoạn tại lăng tiên trước mặt vậy mà như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2751 kết thúc. Một bộ thiên đất nước, ba bước dù thần kinh. Lăng tiên khí thôn vạn giới, uy trấn chư thiên, cường thế vỡ nát chiến ra rất nhiều nội tình. Cho dù là danh trấn vô cương đại lục, danh xưng thánh khí phía dưới mạnh nhất chiến thiên cổ cũng đã nứt ra. Đây chính là căn cơ hoàn mỹ nghịch thiên. Chỉ cần là thành đạo trở xuống, mặc kệ cường đại cỡ nào tay đoạn tại lăng tiên trước mặt đều không chịu nổi một kích. Nhị trưởng lão Tiếu Dung cứng ở trên mặt, khinh miệt cùng đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kinh hãi. Chiến ra những người còn lại cũng cười dung cứng ngắc, kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ là bước ra ba bước, liền đánh bể chiến ra ngũ đại nội tình, đây là bực nào cường hãn, lại là bực nào đáng sợ. Tất cả chi mạch người đều sợ hãi, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên là nhân vật khủng bố cỡ nào. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhị trưởng lão gầm thét, sơn nhạc thần thạch phá toái thì cũng thôi đi, liền cử thu chiến thiên cổ cũng không địch, thật sự là quá khó có thể tin. Bất quá, sự thật bày ở trước mặt, ai cũng không chối được. Người ngu xuẩn không phải ta, là ngươi. Lăng tiên đứng chắp tay, như thiên đế lâm trần, quân lâm chư thiên, bế nghễ vạn giới. Ngươi! Nhị trưởng lão tức sùi bọt mép, lại là không phản bác được. Những người còn lại cũng không thể nói gì hơn. Chiến gia ngũ đại nội tình tại lăng tiên trước mặt còn như là đậu hũ yếu ớt. Ai ngu xuẩn, đã không cần nói rõ. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi, liền cho ta lão để sách giày cũng không xứng. Chiến qua cất tiếng cười to, mở mày mở mặt. Trước đó, hắn lo lắng, sợ lăng tiên tan tành mây khói. Giờ phút này ý hắn biết đến, bản thân vẫn là đánh giá thấp lăng tiên. Đừng nói chiến gia chỉ có ngũ đại nội tình, coi như lại nhiều mười cái, cũng dung chuyển không được lăng tiên. Đáng giận. Nhị trưởng lão sắp tức đến bể phổi rồi, bất quá càng nhiều, lại là sợ hãi. Chiến gia chi mạch người, cũng đều thấp thỏm lo âu. Ngũ đại nội tình đã phá toái, trừ phi nhị trưởng lão đạp đất thành thần, không phải đại cuộc đã định. Thời điểm không sai biệt lắm, trận chiến này nên kết thúc. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nhị trưởng lão một chút, nói. Ngươi là thúc thủ chịu chói, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Muốn cho ta thúc thủ chịu chói, nằm mơ. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, tay nắm bảo ấm, cử thú gian nan đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá, trung khí không đủ. Nó bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể đứng lên đến liền đã tuyệt không dễ. Đây là tại lăng tiên lưu thủ dưới tình huống, không phải cự thú sẽ chết, chiến thiên cổ biết nát. Ta không nghĩ suy yếu chiến gia thực lực, ngươi đừng bức ta. Lăng tiên thần sắc băng lãnh, hắn sở dĩ lưu thủ, là bởi vì chiến qua sắp chấp trưởng chiến gia. Nếu để cho cự thú vẫn lạc chống trận gian phá toái, cái kia chiến gia thực lực chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Ta không lấy được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Nhị trưởng lão gầm thét, không để ý cự thú tướng chết, cưỡng ép thúc đẩy nó thẳng hướng lăng tiên. Muốn chết. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, một trưởng rơi xuống, như mười vạn thần sơn trấn áp cửu thiên thập địa. Cự thú gào thét, bất lực rơi xuống. Nhị trưởng lão tùy theo thổ huyết, nhục thân cũng nứt ra. Thực lực của hắn mặc dù so sánh lại thanh y lão nhân mạnh, nhưng ở lăng tiên trước mặt, vẫn là như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cái này khiến mọi người tại đây sợ mất mật, cứ việc đã sớm biết lăng tiên cường đại vô cùng, nhưng khi nhìn thấy hắn một trưởng trọng thương nhị trưởng lão, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhị trưởng lão là chiến gia đệ nhị cường giả, gần với đã vẫn lạc thần linh lão tổ, nhưng mà lại liền lăng tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, đám người há có thể không khiếp sợ. Chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Nhị trưởng lão cười thảm, hắn nguyên lai tưởng rằng ngũ đại nội tình có thể oanh sát lăng tiên, cũng cho là mình có thể đánh với hắn một trận. Không nghĩ tới, ngũ đại nội tình bị lăng tiên ba bước đánh nát, chính hắn liền một chiêu cũng ngăn không được. Giờ khắc này, nhị trưởng lão rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng rốt cuộc ý thức được bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Căn cơ không rảnh người, là hắn có thể chiến thắng sao? Chỉ cần thần linh không xuất thủ, liền xem như vô cương đại lục tất cả hoàng tộc liên thủ cũng ngăn không được Lăng Tiên cái thế phong mang. Kết thúc. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đế quyền hám thí, đánh cho nhị trưởng lão vo ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Mười chiêu qua đi, thần linh chi nguồn gốc từ nhị trưởng lão thể nội bay ra, khí thôn cửu thiên quang diệu vạn giới. Mọi người tại đây ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập, đều muốn đem thần linh chi nguyên bỏ vào trong túi. Bất quá, ai cũng không dám xuất thủ. Lăng Tiên mạnh đến nghịch thiên, dám đoạt thần linh chi nguyên cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không. Nhị trưởng lão gào thét, lại là không thể làm gì. Hắn căn bản cũng không có cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách, ngoại trừ chờ chết, không có đường khác mà đi. Thu lấy thần linh chi nguyên đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào động tâm. Thần linh chi nguyên là vô thượng chí bảo, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể đạp đất thành thần, bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều tha thiết ước mơ. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, thành thần giống như chặn đường cướp của, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không thành thần. Đa tạ ngươi. Chiến qua kích động, không đơn thuần là bởi vì thần linh chi nguyên, cũng là bởi vì đại thù đến báo. Nhị trưởng lão đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, thanh y lão giả cùng lão nhân áo xám cũng đã mất đi sức đánh một trận, giết bọn hắn ba người, liền có thể báo thù rửa hận chấp trưởng chiến gia. Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phù văn hóa cấm chế, phong ấm nhị trưởng lão pháp lực, nhục thân, thần hồn. Sau đó, hắn tay áo hất lên, nhị trưởng lão rơi xuống chiến qua trước mặt, liều mạng giãy giụa, lại không thể động đậy. Thấy vậy, chiến gia chủ mạch người nhảy cẫng hoan hô, chiến gia chi mạch người mặt xám như cho. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng chi mạch đích thật là bại, ai có thể không tuyệt vọng. Lấy sức một mình trấn áp chiến tộc quá khó có thể tin. Lão tổ mặc dù vẫn lạc, nhưng nhà ta dù sao cũng là truyền thừa vạn năm hoàng tộc, lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Quái vật thành đạo trở xuống, ai có thể đánh với hắn một trận. Đám người sợ hãi kinh hãi muốn tuyệt. Chiến tộc truyền thừa vạn năm, là gần với thánh tộc tồn tại thành đạo trở xuống, ai có thể sức một mình đem trấn áp. Lăng Tiên làm được, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều chiếm thượng phong tuyệt đối, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không thể so với uống nước khó bao nhiêu. Chiến qua cảm khái thở dài, hắn cho là mình đánh giá rất cao Lăng Tiên, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Như thế nghịch thiên chiến lực quả nhiên là thành đạo trở xuống, không có mấy người xứng làm hắn đối thủ. Người này liền giao cho ngươi xử trí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhị trưởng lão là chiến qua hận nhất người, hắn tự nhiên là không biết bao biện làm thay. Nhị trưởng lão, ngươi rốt cuộc rơi xuống trong tay ta. Chiến qua nghiến răng nghiến lợi, một cái tát quất vào nhị trưởng lão trên mặt, đánh cho người này nửa bên mặt đều tan nát. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nhị trưởng lão nộ đến điên cuồng, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, dung chuyển không được Lăng Tiên cấm chế. Nhục ngươi, ta đều ngại ô uế bản thân tay. Chiến qua thần sắc băng lãnh, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, bất quá, đến tại tổ tông trước mộ phần. Nói xong, hắn dẫn theo nhị trưởng lão, hướng phía chiến gia phía sau núi bay đi. Kết thúc. Nghĩ không ra mấy năm không gặp, ngươi đã lớn mạnh đến mức này. Lạc Tâm Hiểu nhẹ nhàng thở dài, nói. Tiếp xuống có tính toán gì? Chậm đợi chiến qua thành thần. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tinh muộn cấm chế, chỉ có nhà vô địch mới có thể phá giải. Bởi vậy, hắn muốn đợi chiến qua thành thần, lại tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Cá viễn thông. Ai ủng hộ cho mình ít kim nguyên đậu cũng được. Và giao thông, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2752 nguyện không còn gặp. Chậm đợi chiến qua thành thần. Lạc Tâm giải nao nao, mọi người tại đây cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có luyện hóa thần linh chi nguyên chiến qua mới có thể thành thần, nói cách khác, Lăng Tiên không cần thần linh chi nguyên. Này theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Cách làm của ngươi, luôn luôn vượt quá dự liệu của ta. Muốn đến chính là bởi vậy, ta mới có thể đối ngươi nhớ mãi không quên. Lạc Tâm giải vẩy lên rủ xuống đến trên trán tóc xanh, linh quang hiện hiện, ngăn cách đám người thính giác cùng thần hồn. Trước mắt bao người, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, Lạc Tâm giải đã không phải lần đầu tiên tại trước mắt bao người đối với hắn biểu bạch, cũng coi là nàng đặc biệt mị lực. Có ngượng ngùng gì? Lạc Tâm giải trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Gia thích liền là gia thích, cần phải quan tâm ánh mắt của người khác. Ngươi! Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đau y sáu lơ đầu. Lạc Tâm giải lập trường còn không rõ, nếu là chủ chiến, vậy hắn liền kẹp ở đại nghĩa cùng tình ý ở giữa, há có thể không cảm thấy bất đắc dĩ. Tâm tình của ngươi ta hiểu, ta ý nghĩ ngươi cũng minh bạch. Lạc Tâm giải cười yếu ớt, nói. Nếu là có một ngày, ngươi ta đứng tại mặt đối lập, không cần niệm cập tình cũ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vì sao ngươi liền không thể chủ hòa? Lăng Tiên thở dài, Lạc Tâm giải đãi hắn đủ kiểu tốt. Hắn há có thể không niệm tình xưa. Vậy ngươi vì sao không thể cõng phản vũ trụ? Lạc Tâm giải tiếu dung dần dần liếm, nói. Lăng Tiên cùng ta tiêu giao giữa thiên địa, không tốt sao? Làm gì vì một cách không thể nào mục tiêu, phí sức phí công? Thủ hộ vũ trụ, không phải ta sống ý nghĩa, nhưng lại là trách nhiệm của ta. Dỡ xuống trách nhiệm đơn giản, nhưng ta lương tâm khó có thể bình an. Lăng Tiên thở dài, nói. Huống chi, ta cùng chủ chiến phái không chết không thôi, ai cũng có thể phản bội vũ trụ, duy chỉ có ta không thể. Này không là vấn đề, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ hóa giải chủ chiến phái cùng thù hận của ngươi. Lạc Tâm giải nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, khó nén vẻ ước ao. Thân phận của ngươi quả nhiên khó lường, còn gạt ta ngươi không có thân phận đặc thù. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, hắn cùng chủ chiến phái thù sâu như biển, nhất là cùng u tộc càng là không chết không thôi. Liền xem như thập đại cấm khu chi chủ ra mặt cũng không có khả năng hóa giải hắn cùng chủ chiến phái thù hận, mà Lạc Tâm giải lại có thể nghĩ thân phận của nàng đến cỡ nào kinh người. Ngươi dỡ xuống trách nhiệm cùng ta tư thủ, ta liền nói cho ngươi thân phận của ta. Lạc Tâm giải môi son khẽ mở. Phong hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Ta đích xác rất muốn biết thân phận của ngươi, nhưng ta sẽ không lấy phản bội vũ trụ làm đại giá. Không cần nói nữa, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn nếu là phản bội vũ trụ, có gì mặt mũi gặp luyện thương không loại chân tiên. Thôi được, đã ngươi ý đã quyết, vậy ta sẽ không lại khuyên ngươi. Lạc Tâm giải u oán nhìn Lăng Tiên một chút. Nói, không có lương tâm vương bát đản, ngày khác nếu là đứng tại mặt đối lập, tiện tay dưới đáy gặp thật đi. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu hành, thời khắc này ngươi, không phải ta đối thủ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhớ tới bắt đầu thấy lúc, bởi vì không cẩn thận đụng phải Lạc Tâm giải thỏ trắng, thụ nàng ba trường. Khi đó, hắn không phải Lạc Tâm giải đối thủ, cho đến hôm nay, hắn mới siêu việt Lạc Tâm giải. Ta đích xác đánh không lại ngươi, nhưng, ngươi cũng đừng hòng lưu lại ta. Lạc Tâm giải nở nụ cười xinh đẹp, nói. Lần sau gặp mặt, có lẽ ngươi ta chính là địch nhân. Ta không hy vọng có một ngày như vậy. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm giải một chút, nói. Trước đó là ngươi khuyên ta, hiện tại đến phiên ta khuyên ngươi theo ta về vũ trụ đi. Chính như ngươi không đáp ứng ta. Ta cũng không có khả năng đáp ứng ngươi. Lạc Tâm giải nhẹ nhàng thở dài, nói. Đi, đừng quá muốn ta. Thoại âm rơi xuống, nàng như nhiễm hàn tiên tử bước trên mây trở lại. Nhìn qua Lạc Tâm giải dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lăng Tiên thở dài một tiếng, đã sớm ngờ tới, Lạc Tâm Giải sẽ không đáp ứng hắn. Hai người lập trường kiên định, nguyên tắc rõ ràng, há lại dăm ba câu liền có thể đả động. Chỉ mong, ngươi ta sẽ không lại gặp nhau. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, cùng sinh tử tương bác, hắn thà rằng đời này cũng không thấy Lạc Tâm Giải. Nhưng vào lúc này, Chiến Qua từ trong hư không đi ra, nói: ta đã chém giết nhị trưởng lão, báo đến đại thù. Chúc mừng đại ca, ngươi có thể nhắm mắt. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: luyện hóa thần linh chi nguyên đi, đợi ngươi thành thần, tinh muộn liền có thể khôi phục ký ức. Ngươi đi trước ngọn núi kia thượng đẳng ta, hai tháng sau, ta hẳn là có thể đặt chân thần cảnh. Chiến Qua nở nụ cười, khó nén ý cảm kích. Chiến gia chủ mạch người, cũng đối Lăng Tiên mang ơn. Ta trước chữa trị chiến thiên trống. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chiến thiên trống là thánh khí phía dưới mạnh nhất thần binh, nếu là vỡ vụn, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, dẫn khí đạo bổn nguyên chi lực bao phủ chiến thiên trống. Lấy Lăng Tiên giờ này ngày này khí đạo tạo nghệ, chữa trị chiến thiên trống không tính việc khó, chỉ là nửa canh giờ, chiến thiên trống liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến chiến gia chủ mạch người nhảy tấm hoan hô, càng cảm kích Lăng Tiên. Chi mạch người thì là mặt xám như cho, sinh lòng tuyệt vọng. Nhị trưởng lão đã chết, thanh y lão giả cùng lão nhân áo xám cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, chi mạch lại không lật bàn khả năng, bọn hắn há có thể không tuyệt vọng. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta chiến gia khách khanh, địa vị cùng chúng ta cùng, quyền lợi cũng cùng chúng ta cùng. Chiến Qua thần tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói: đều nghe được. Hắn mệnh lệnh, liền là ta mệnh lệnh. Nghe vậy, chiến gia chủ mạch người nhao nhao gật đầu, không một người nghi vấn. Không nói trước Lăng Tiên đối chiến gia chủ mạch ăn tình, chỉ nói hắn nghịch thiên chiến lực, liền không người dám nghi vấn. Ta một cái họ khác người, không ổn. Lăng Tiên lắc đầu, luyện hóa thần linh chi nguyên về sau, Chiến Qua liền sẽ trở thành chiến gia chi chủ, quyền lợi địa vị cùng hắn cùng cấp, chẳng phải là nói, hắn cũng là chiến gia chi chủ. Lão đệ, ngươi cũng đừng từ chối, không có ngươi, ta đã sớm chết. Chiến Qua cười cười, nói: đợi ta đặt chân thần cảnh, nhất định phải cùng ngươi không say không nghỉ. Tốt, ta chờ ngươi xuất quan. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cưới gió mà đi, phiêu giật suốt trần. Bóng đêm như mực, gió đêm phơ phất. Trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng bay lên, phong thái vô song. Tại hắn làm kinh sợ, Chiến Qua tùy tiện nắm trong tay chiến gia, bây giờ chính bế quan luyện hóa thần linh chi nguyên. Đợi Chiến Qua đặt chân thần cảnh, liền có thể phá giải tinh muộn cấm chế, để nó khôi phục ký ức. Đến lúc đó, Lăng Tiên liền có thể an tâm tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Không biết bây giờ ta có thể hay không thông quan. Ngóng nhìn trong sáng minh nguyệt, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, sinh lòng chờ mong. Hắn không biết Bích Lạc Thánh Địa cùng sở hữu mấy quan, cũng không biết cửa thứ tư về sau sẽ được cái gì chỗ tốt, nhưng hắn xác định hẳn là kinh người tạo hóa. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Hai tháng sau, Chiến Qua liền sẽ luyện hóa thần linh chi nguyên. Đến lúc đó, tinh muộn liền sẽ khôi phục ký ức, ta cũng có thể tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Lăng Tiên tự nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai tháng sau, một cỗ kinh hãi vạn giới chi uy từ chiến ra phía sau núi gào thét mà ra. Oanh! Tứ hải chấn động, bát hoang kinh hãi. Ngoại trừ Lăng Tiên, chiến gia tất cả mọi người toàn thân rét run, khắp cả người phát lạnh. Theo vô địch chi uy quét sạch tam giới, một đạo cái thế thân ảnh hiển hiện, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển thần thánh chi quang. Chính là Chiến Qua. Hắn đứng ngạo nghễ tại cửu thiên chi thượng, bế nghễ lục giới, khinh thường vạn cổ, rất có độc tôn đương thời khí khái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2753 phá cấm. Minh Nguyệt phía dưới, Chiến Qua ngạo nghễ đứng thẳng, tóc đen vũ động, bế nghệ thế gian. Hắn đã đặt chân thần cảnh, trở thành lưỡng giới đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như vô địch thánh tổ cũng không dám khinh thị hắn. Chiến gia người nhao nhao lộ ra tiếu dung, đều không ngoại lệ, đều mừng rỡ như điên. Không có thần linh hoàng tộc, chỉ so với vương tộc cường đại một điểm, sớm giả hội bị còn lại thế lực chia cắt. Giờ phút này, Chiến Qua đặt chân thần cảnh, không thể nghi ngờ là có thể trấn nhiếp đạo trích, để chiến tộc huy hoàng xuống dưới. Ha ha, đến, không say không về. Chiến Qua cất tiếng cười to, rơi vào Lăng Tiên trước mặt, khí thế xấu kỹ, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đây chính là phản pháp quy chân. Nhìn bình thường không có gì lạ, trên thực tế lại cường đại đến cực hạn, một khi xuất thủ thế tất thiên băng địa liệt. Tốt, hôm nay ta cùng ngươi say một cuộc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì Tình Vãn có thể khôi phục ký ức, cũng bởi vì hảo hữu đặt chân thần cảnh trở thành thánh vực hết sức quan trọng nhân vật. Đáng tiếc, ta chỉ là bảy đại cực cảnh gia thân, coi như thành thần, cũng là yếu nhất thần. Chiến Qua nhẹ nhàng thở dài, Chiến gia lão tổ sở dĩ đem thần linh chi nguyên lưu cho hắn đại ca, cũng là bởi vì đại ca hắn căn cơ mạnh hơn hắn. Lấy hắn bảy cái cực cảnh căn cơ, rất khó xưng hùng thần cảnh. Không sao, mặc dù ngươi vô pháp xưng hùng thần cảnh, nhưng cũng áp đảo tuyệt đại đa số sinh linh phía trên, chỉ cần ngươi không gây thù hằn, Chiến gia liền hội trưởng tồn. Lăng Tiên cười nhạt, đột nhiên cảm giác được mình vòng tròn, có thể xưng truyền kỳ. Hắn sư tôn là vô thượng chân tiên, mà lại chừng chín vị, hắn hảo hữu là vô địch thần linh, kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, cởi mở. Hắn địch nhân là chí cường thánh tổ, mà lại không chỉ một vị. Kinh người như thế vòng tròn quả nhiên là có thể xưng truyền kỳ, nếu là truyền đi chắc chắn oanh động lưỡng giới. Cũng thế, đời này có thể đặt chân thần cảnh, ta đã thỏa mãn. Chiến Qua cười cười, hai vò liệt tửu hiện hiện, nói. Đến uống rượu. Nói xong, hắn uống thả cửa liệt tửu, cùng Lăng Tiên nâng cốc ngôn hoan tùy ý cười to. Lăng Tiên cũng cảm thấy mừng rỡ. Chiến Qua mặc dù đặt chân thần cảnh thành lưỡng giới nhân vật đứng đầu, nhưng đối với hắn thái độ không có chút nào cải biến, vẫn là đi qua. Cái này khiến Lăng Tiên cảm thấy vui mừng, cảm thấy mừng rỡ. Qua ba lần rượu về sau, hắn cười nhạt nói. Ngươi đã thành thần, chúng ta nên đi gặp Tình Vãn. Lão để yên tâm, ta mặc dù là yếu nhất thần linh, nhưng để Tình Vãn khôi phục ký ức không khó. Chiến Qua cởi mở cười to, tay áo hất lên, xé rách hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người rơi vào một tòa trong đình viện, bốn phía che kín trận pháp cấm chế, cho dù là để cửu cảnh cường giả, cũng vô pháp xâm nhập. Nhỏ viện thanh u nhã gây nên, chính giữa có một khỏa cây hoa đào, gió đêm phất qua, cánh hoa mạn thiên phi vũ, như thơ như họa. Cây hoa đào hạ đứng đấy một cái tú lệ nữ tử, da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, ngay cả đào hoa đều ảm đạm phai mờ. Chính là Lăng Tiên Tam đệ tử, Tình Vãn. Nàng không nhìn Lăng Tiên, nhàn nhạt liếc Chiến Qua một chút, nói. Ngươi muốn giam giữ ta đến khi nào? Nghe vậy, Chiến Qua cười khổ, nói. Nha đầu này một mực ký hận chứ ta. Ngươi cũng coi là hắn trưởng bối, nhiều đảm đương điểm. Lăng Tiên thở dài, đem ánh mắt rời về phía Tình Vãn, nói. Nha đầu, ngươi coi thật đối ta một chút ấn tượng đều không có. Có một chút cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết. Tình Vãn đôi mi thanh tú cau lại, cố gắng nhớ lại, làm thế nào cũng nhớ không nổi khi nào gặp qua Lăng Tiên. Có một chút liền đủ. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, đang bị thần linh phong ấm ký ức tình huống dưới, còn cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết, đủ thấy hắn tại Tình Vãn trong lòng phân lượng. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Chiến Qua, nói. Giao cho ngươi. Nghe vậy, Chiến Qua mi tâm phát sáng, thần hồn chi lực hiện hiện, cẩn thận từng ly từng tí bao phủ Tình Vãn. Vũ tộc vị kia thần linh cấm chế chăm chú quấn quanh Tình Vãn linh hồn, muốn đem nó vỡ vụn chỉ cần chú ý cẩn thận. Không phải dễ dàng làm bị thương Tình Vãn linh hồn. Oanh! Thần linh chi uy hiện, vô địch bóng người ra, đó là một cái cao lớn vĩ ngạn nam tử, không thấy nó cho, chỉ cảm thấy nó uy. Hắn đỉnh thiên lập địa, khí thôn bát hoang, đôi mắt thâm thúy nhìn xuyên vạn cổ, vô địch chi uy kinh hãi tam giới. Vũ tộc thần linh, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết muốn cho Tình Vãn khôi phục ký ức, nhất định phải phá diệt cái thế thần ảnh. Đây đối với đã là thần linh chiến qua tới nói, không phải việc khó. Người này là vũ tộc nhân vật số 2, dựa vào tự thân thành thần thực lực thâm bất khả chắc. Nhìn qua cái thế thần ảnh, chiến qua cười một chút, nói. Còn tốt chỉ là hư ảnh, nếu là bản thân tới đây, ta khẳng định không địch lại. Thoại âm rơi xuống, hắn mi tâm thần quang đại phóng cường thế phá diệt cái thế thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cấm chế tiêu tán, ký ức vùn vùn kéo đến, để Tình Vãn khuôn mặt ngốc trệ. Trọn vẹn hơn phân nửa thưởng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh tới nói, mất đi ký ức đều là rất đáng sợ sự tình, nhất là mất đi nhất quý trọng ký ức. Cùng Lăng Tiên quen biết hiểu nhau những năm tháng ấy, không thể nghi ngờ là Tình Vãn khó quên nhất, tốt đẹp nhất ký ức. Bởi vậy, Tình Vãn sợ không thôi, nàng ôm chặt lấy Lăng Tiên, lệ rơi đầy mặt. Sư tôn, ta nhớ tới, ta đều nhớ tới. Không khóc, đều đi qua. Lăng Tiên nhẹ vỗ về Tình Vãn mái tóc, đau lòng không thôi, cũng tự trách không thôi. Nếu không phải hắn, Tình Vãn sẽ không bị phong ấn ký ức. Hắn há có thể không tự trách. Cũng may, hết thảy đều đi qua. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi. Tình Vãn cười bên trong mang nước mắt, ôm chặt lấy Lăng Tiên, sợ buông lỏng tay, hắn liền biến mất. Vì sư cũng rất muốn ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn có bốn cách đệ tử, đại đồ đệ An Thu Thủy, nhị đồ đệ Tiểu Thạch Đầu, tam đồ đệ Tình Vãn, tứ đồ đệ Lục Vân Mộng. Nhất thật xin lỗi. Liền là Tình Vãn. Bất quá tại Tình Vãn xem ra, Lăng Tiên không hề có lỗi với mình. Nếu không phải Lăng Tiên, nàng bộ lạc đã sớm biến mất, há có thể có giờ này ngày này phong quang. Các ngươi hai sư đồ có thể hay không chú ý một chút, này còn đứng lấy một người sống sờ sờ đây. Chiến qua cười trêu vẹo. Tình Vãn khuôn mặt ửng đỏ buông ra Lăng Tiên, ngượng ngùng nói. Thật có lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Không sao, ngươi là Lăng Tiên đồ đệ cũng chính là đồ đệ của ta, về sau có việc cứ tới chiến tộc tìm ta. Chiến qua cười cười. Đa tạ tiền bối. Tình Vãn nhọn miệng cười, sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Sư tôn, ta đã tu luyện tới đệ bát cảnh hậu kỳ, ngươi hài lòng không? Đương nhiên hài lòng. Lăng Tiên xoa xoa Tình Vãn cái đầu nhỏ, nói. Ta có bốn cái đệ tử, luận tu vi, ngươi là cao nhất. Bốn cái. Tình Vãn nao nao, nói. Sư tôn tại ta về sau, lại thu một cái đệ tử. Không tệ, nàng gọi Lục Vân Mộng, về sau có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, An Thu Thủy người mang Trương Cửu Thiên mắt lạc thiên tinh, Tiểu Thạch Đầu là Thái Dương thần thạch thành linh, Tình Vãn là nửa cái lãnh nguyệt âm thể, Lục Vân Mộng là cận phù chi thể. Bốn cái đệ tử đều là nhân trung long phượng truyền đi, những cái kia muốn tìm người kế thừa y bát, lại không tìm thấy lương tài mỹ ngọc người, không thông báo hâm mộ tới trình độ nào. Ta cũng có sư muội. Tình Vãn mừng rỡ, nói. Đối sư tôn, ta nhớ được ngươi từng nói qua, nếu là luyện hóa minh nguyệt chi nguyên, ta liền có thể lột xác vơ không sơ, vơ tê thành chân chính lãnh nguyệt âm thể. Không tệ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lãnh nguyệt âm thể là cửu đại thánh thể một trong, nhưng hậu thiên thối biến, chỉ cần có chí âm châu cùng minh nguyệt chi nguyên, liền có thể lột xác thành lãnh nguyệt âm thể. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2754 dứt khoát. Trăng sáng treo cao, quần tinh lấp lóe. Cây hoa đào dưới, Tình Vãn nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ta nghe Vũ Phong nói qua, một cái gọi Bích Lạc Thánh địa phương có minh nguyệt chi nguyên. Thật chứ? Lăng Tiên kinh ngạc, minh nguyệt chi nguyên hiếm thấy trên đời, riêng lấy thư thức trình độ đến luận, không kém hơn không chết tiên dược. Nếu là Tình Vãn nói minh nguyệt chi nguyên tại khác địa phương, cái kia tính chân thực còn chờ khảo chứng, bất quá nếu là ở Bích Lạc Thánh Địa, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng. Thánh vực có 10 đại bảo, Bích Lạc Thánh Địa chính là một cái trong số đó, ẩn chứa vô tận bảo vật, có trong truyền thuyết minh nguyệt chi nguyên, cũng hợp tình hợp lý. Ta cũng không biết, chỉ là nghe Vũ Phong nói qua. Tình Vãn nhẹ lay động trán, nói: Sư tôn, Bích Lạc Thánh Địa ở đâu? Tại U Minh Đại Lục, bất luận cái gì một khối đại lục, đều có một cái chí hung chi địa, cũng đều có một cái thần dị bảo địa. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn bản liền dự định tiến về Bích Lạc Thánh Địa, dưới mắt nghe Tình Vãn càng chiếm đi. Tình Vãn đã là một nửa lãnh nguyệt âm thể, chỉ cần tìm được minh nguyệt chi nguyên, liền có thể lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể. Đến lúc đó, Lăng Tiên liền có thể đạt được lãnh nguyệt âm thể bổn nguyên chi huyết, giác tỉnh lãnh nguyệt tiên cốt. Hắn đã giác tỉnh ba loại tiên cốt, đấu chiến, hóa ma, phần thế. Trừ cách đó ra, Lăng Tiên thể nội còn có ba loại tiên cốt, một là vũ hóa tiên cốt, hai là chí tôn tiên cốt, ba là độ thế. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, này ba loại chí cường tiên cốt liền sẽ diệu thế mà ra. Nói cách khác, Lăng Tiên đã có vơ ký lô gam sơ, hơi, sáu loại tiên cốt, chỉ kém lãnh nguyệt, đại đạo, vô trung. Đại đạo tiên thể ngư tầm chân, là hắn hồng nhan chi kỷ, vô trung kiếm thể rừng biển cả, là bạn tốt của hắn. Chỉ cần Lăng Tiên mở miệng, liền xem như muốn 10 giọt bổn nguyên chi huyết, hai người cũng sẽ không cự tuyệt. Ý vị này chỉ cần Tình Vãn lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể, cái kia Lăng Tiên chính là cửu đại tiên cốt tề tụ một thân. Phải biết tiên cốt thế nhưng là thánh thể mạnh nhất thần pháp, bất luận cái gì một khối đều không kém vu cấm kỳ chi thuật. Lăng Tiên nếu là giác tỉnh ra cửu đại tiên cốt, giống như là có được 9 loại cấm kỳ chi pháp, chiến lực chắc chắn trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cửu đại tiên cốt tề tụ một thân về sau có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Người sư tôn kia có thể mang ta đi. Ta muốn tìm đến minh nguyệt chi nguyên, lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể. Tình Vãn mắt lộ ra chờ mong, nàng sở dĩ muốn lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể là bởi vì Lăng Tiên nói qua, nàng tư chất không bằng An Thu Thủy cùng Tiểu Thạch Đầu. Cho nên, nàng muốn trở nên mạnh hơn, để Lăng Tiên vì nàng kiêu ngạo. Ta không thể dẫn ngươi đi, Bích Lạc Thánh Địa quá nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi, khó mà đạt được minh nguyệt chi nguyên. Lăng Tiên lắc đầu, hắn xông qua bốn quan, không có đạt được minh nguyệt chi nguyên, nói cách khác, minh nguyệt chi nguyên là đằng sau cửa khẩu ban thưởng. Mà lấy Tình Vãn thực lực, chỉ sợ ngay cả đệ nhị quan đều không qua được. Tình Vãn ánh mắt ảm đạm, khó nén vẻ thất vọng. Thấy thế, Lăng Tiên vuốt vuốt Tình Vãn cái đầu nhỏ, cười nói: Ta mặc dù không thể dẫn ngươi đi, bất quá, ta sẽ đích thân đi Bích Lạc Thánh Địa. Thật chứ? Tình Vãn kinh hỉ. Tự nhiên là thật, ngươi yên tâm, chỉ cần Bích Lạc Thánh Địa có minh nguyệt chi nguyên, ta nhất định mang về cho ngươi. Lăng Tiên mỉm cười. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, sư tôn không cần vì ta mạo hiểm. Tình Vãn lo lắng, sợ Lăng Tiên xảy ra chuyện. Không sao, ta bản liền muốn đi Bích Lạc Thánh Địa, huống chi Bích Lạc Thánh Địa cửa khẩu khó không được ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn căn cơ không rảnh, đứng ở nhân đạo đỉnh phong coi như vô pháp thông quan, cũng có thể toàn thân trở ra. Ha ha, không tệ. Ngươi sư tôn thế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói, thành đạo trở xuống, không có mấy cái có thể đánh với hắn một trận. Chiến qua cởi mở cười to, không lo lắng Lăng Tiên sẽ xảy ra chuyện. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Lăng Tiên cường hắn đến mức nào, lấy sức một mình trấn áp hoàng tộc đơn giản liền là nghịch thiên. Mạnh như vậy, Tình Vãn kinh hô, nàng sớm đã không phải cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ. Rất rõ ràng thành đạo trở xuống, không có bao nhiêu người có thể cùng Lăng Tiên một trận chiến ý vị như thế nào. Đừng nghe hắn nói mò, vi sư chỉ là căn cơ không rảnh, thành đạo phía dưới so với ta mạnh hơn, có khối người. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn dù sao chỉ là chí tôn, nếu là gặp gỡ căn cơ viên mãn gần đạo giả, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi lại khiêm tốn. Chiến Qua cười cười, nói. Ta đổi một cái thuyết pháp, chờ ngươi trở thành gần đạo giả, thành đạo trở xuống, không có có bao nhiêu người có thể đánh với ngươi một trận, lần này ngươi vô pháp phản bác đi. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không lời nào để nói. Chính như Chiến Qua nói, chờ hắn trở thành gần đạo giả, thành đạo trở xuống, hắn liền là mạnh nhất, không có mấy người có thể đánh với hắn một trận. Sư Tôn đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong, vậy ta liền không lo lắng. Tình Vãn Yên nhiên cười yếu ớt, vì Lăng Tiên kiêu ngạo. Ngươi tại bậc này ta, mặc kệ ta có hay không cầm tới Minh Nguyệt Chi Nguyên đều sẽ trở về một chuyến. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rời về phía Chiến Qua, nói. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau tiến đến. Ta thì không đi được, lấy thực lực của ta, xông không qua mấy quan. Chiến Qua lắc đầu, hắn mặc dù đã đặt chân thần cảnh, nhưng cũng phải tuân thủ Bích Lạc Thánh Địa quy tắc, đổi ngôn chi, liền là hắn đến đối mặt cùng cấp bậc tồn tại. Mà hắn chỉ là bảy đại cực cảnh gia thân, xông không qua mấy quan, cùng mạo hiểm không bằng không đi. Vậy ta liền cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt, cưới gió mà đi, hướng phía Xâm La Đại Lục bay đi. Hắn đáp ứng Hoàng Tuyền Tốc Chủ đi Bích Lạc Thánh Địa lúc, mang lên Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân. Bởi vậy, Lăng Tiên hóa thành một đạo lưu quang tiến về Hoàng Tuyền Tốc. Nửa tháng sau, hắn rơi vào trong Hoàng Tuyền Tốc, đốt tà thần lửa hiện hiện, hóa đi kịch độc. Thiếu nữ áo lam tùy theo hiện thân, lần này, nàng không có quát lớn Lăng Tiên, mà là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt kêu một tiếng sư thúc tổ. So sư phó ngươi nghe lời nhiều, năm đó, nàng đủ kiểu không muốn, ta không mở miệng, nàng tuyệt sẽ không chủ động gọi ta sư thúc. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn về phía Hoàng Tuyền Cốc chỗ sâu, nói. Sư nương, ta dự định tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Chuyện của ngươi xử lý xong. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Hoàng Tuyền Cốc chủ hiện thân, không thấy chân dung, chỉ cảm thấy thánh uy. Xem như thế đi. Lăng Tiên than nhẹ cùng Lạc Tâm giải nói chuyện, hắn giải khai hai cái nghi hoặc, nhưng cũng nhiều một cái nghi hoặc. Lạc Tâm giải thân phận. Thân phận của nàng nhất định là kinh thế hãi tục, nhưng Lăng Tiên nghĩ không ra, nàng đến tột cùng ra sao thân phận. Xử lý xong, liền cách xa nàng điểm. Hoàng Tuyền Tốc chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Lại bất xá, cũng phải cùng nàng phân rõ giới hạn. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn cùng Lạc Tâm giải cắt không đứt lý còn loạn, làm sao phân rõ giới hạn. Các ngươi người tuổi trẻ sự tình ta không muốn nhiều hơn can thiệp, chỉ là cho ngươi một cách lời khuyên. Tình cái chữ này, nhất là tra tấn người. Hoàng Tuyền Tốc chủ cảm khái, nói. Năm đó, sư tôn ta cũng khuyên ta cách xa hắn một chút, ta không có nghe, nếu là nghe, có lẽ liền sẽ không dày vò vạn năm. Sư nương, ngươi hối hận. Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, trong lòng biết Hoàng Tuyền Tốc chủ trong miệng hắn là chỉ luyện thương không. Ta không hối hận, dù là thống khổ vạn năm. Hoàng Tuyền Tốc chủ ngữ khí nhu hòa, khó nén đối luyện thương không tình ý. Dứt khoát, liền chứng minh lựa chọn ban đầu là chính xác. Lăng Tiên cười nhạt nói. Ngươi à, rõ ràng là ta cho ngươi lời khuyên, làm sao thành ngươi khuyên giải ta. Hoàng Tuyền Tốc chủ bật cười, nói. Được rồi, mang lên Liên Nhi cùng Mạnh Vân đi Bích Lạc Thánh Địa đi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2755 Hoàng Tuyền Trụy. Được nghe Hoàng Tuyền Tốc chủ ngữ điệu, Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, nói. Còn mời sư nương xuất thủ che lấp, để tránh kinh động U Minh Đại Lục cường giả. Yên tâm, sẽ không có người biết Bích Lạc Thánh Địa xuất thế. Hoàng Tuyền tốc chủ nở nụ cười, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Nàng là cấm khu chi chủ, cùng luyện thương không cùng một thời đại trí cường giả, che lấp bích lạc thánh địa xuất thế đồng tính, dễ như trở bàn tay. Có sư nương câu nói này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt, bích lạc thánh địa không thể coi thường, một khi xuất thế, thế tất sẽ kinh động toàn bộ U Minh Đại Lục. Đến lúc đó, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Yên tâm đi thôi, sư nương làm hậu thuẫn của ngươi. Hoàng Tuyền cốc chủ cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiên, đem một vật ném cho Vương Liên Nhi. Linh quang diệu mắt đạo ngân lượn lờ, vật này huyền diệu thần dị cùng che thiên thần trận tương tự, có cực mạnh liếm tức chi năng. Vật này tên là Hoàng Tuyền Chủy, chính là sư tôn ta dốc hết tâm can lịch huyết luyện chế, dùng cái này bao phủ bích lạc thánh địa, ai cũng không thể nhận ra cảm giác. Bất quá, chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Hoàng Tuyền tốc chủ nói. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể ở bích lạc thánh địa đợi 3 ngày. Đầy đủ. Lăng Tiên cười khẽ, hắn đã xông qua trước 4 quan, 3 ngày thời gian, hắn làm sao cũng phải xông qua mấy quan. Vậy liền lên đường thôi, đi sớm về sớm. Hoàng Tuyền tốc chủ tay áo hất lên, hư không vỡ ra thánh uy cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên, Vương Liên Nhi, Mạnh Vân 3 người biến mất, lại sơn một xuất hiện lúc. Đã đến U Minh Đại Lục cực huyến tung. Sư tổ có thể vì quả thật là khó có thể tưởng tượng. Mạnh Vân cảm khái chỉ là tay áo hất lên, liền đem bọn hắn đưa đến ước vạn cây số bên ngoài U Minh Đại Lục, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Sư nương là vô địch thánh tổ, từ trình độ nào đó mà nói đã là không gì làm không được. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía Vương Liên Nhi, nói. Sư tỷ. Ta thôi động ngọc bội trong nháy mắt, ngươi liền vận dụng Hoàng Tuyền Chủy để tránh kinh động cực huyễn tông thần linh. Được. Vương Liên Nhi ôn hòa cười một tiếng, Hoàng Tuyền Chủy phát sáng, vận sức chờ phát động. Gặp này, Lăng Tiên thu lại tiếu dung thúy lục ngọc bội hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc bội tách ra nhu hóa quang mang thần bí vĩ lực tùy theo giáng lâm. Lập tức, đại địa chấn chiến. Một tòa thần dị môn hộ hiển hiện tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền diệu khó dò. Nếu không có Vương Liên Nhi kịp thời thôi động Hoàng Tuyền Chủy, thần dị môn hộ hiển hiện động tính chắc chắn kinh động cực huyễn tông. Đây chính là bích lạc thánh địa. Mạnh Vân ánh mắt lửa nóng, khó nén chờ mong. Nếu như nói thập đại cấm khu để cho người ta nghe đến đã biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật, như vậy 10 đại bảo. Liền để cho người ta tha thiết ước mơ. 10 đại bảo mà bên trong bất kỳ một cách nào đều ẩn chứa vô tận bảo vật kinh thế tạo hóa, ai có thể không đồng tâm. Không tệ, mỗi qua một cửa, liền có thể đạt được một kiện bảo vật, nếu là ngươi có thể xông qua cửa thứ tư, cũng có thể đạp vào bất hủ hồn chi lộ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cửa thứ tư là âm phong đoán thể chân hỏa đốt người, nếu có thể kiên trì tới cùng. Liền có khả năng đạp vào bất hủ hồn chi lộ. Trái lại, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Lời ấy thật chứ? Mạnh Vân kích động, hô hấp đều dồn dập. Vương Liên Nhi cũng là như thế. Không có cách nào không kích động, đây chính là trong truyền thuyết bất hủ hồn chi lộ. Liền xem như chí cường thánh tổ, vô địch thần linh cũng chưa chắc có thể đạp vào. Ta chính là ở đây bước lên bất hủ hồn chi lộ. Bất quá, cửa thứ tư không phải tùy tiện liền có thể xông qua được, đến thủ âm phong đoán thể nỗi khổ, chân hỏa đốt người thống khổ. Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, nói. Mà lại, một khi đặt chân cửa thứ tư, liền không thể quay đầu, hoặc là kiên trì tới cùng, hoặc là tan tành mây khói. Nghe vậy, Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân biến sắc, không nghĩ tới cửa thứ tư đáng sợ như thế. Âm phong đoán thể chân hỏa đốt người, không phải thế gian đáng sợ nhất sự tình, nhưng là gian nan nhất cực hình, mặc dù tim rắn như thép, cũng chưa chắc có thể kiên trì tới cùng. Không cần phải lo lắng, xông qua cửa thứ ba cũng tìm được một cái phá giới ngọc, nếu là không kiên trì nổi, có thể thôi động phá giới ngọc rời đi. Lấy thực lực của các ngươi, xông qua 3 cửa trước không khó. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, nói. Cho nên các ngươi có thể thử một lần, nếu là không kiên trì nổi, liền thôi đồng phá giới ngọc. Vậy ngươi còn dọa hù chúng ta? Mạnh Vân chừng Lăng Tiên một chút. Ta cũng không có hù dọa sư tỷ, chỉ là hù dọa ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, hắn không phải cố ý hù dọa Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân, chỉ là khuyên bảo. Ngươi! Mạnh Vân tức giận, rất muốn đem Lăng Tiên đè xuống đất, cuồng dẹp dừng lại. Ngươi sư thúc nói đùa với ngươi đây. Vương Liên Nhi bật cười, nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng bước ra một bước, bước qua thần dị môn hộ. Lăng Tiên cùng Mạnh Vân theo sát phía sau. Chỉ gặp một khối thạch bi lơ lửng tại giữa không trung, nhìn như bình thường kỳ thực đạo vận nổi liếm, là khó gặp hiếm thấy chân bảo. Trên tấm bia đá khắc lấy ba hàng huyết tự, thấy một lần phía dưới toàn thân rét run, không rét mà run. Tu hành cửu trọng thiên, nhất trọng một khó. Nơi đây cửu trọng quan, một cửa một khảm. Qua người được bảo kẻ bại lưu mệnh, nghĩ lại mà làm sao. Ba hàng huyết tự đập vào mắt, Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân cùng nhau biến sắc, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Lăng Tiên không hề động cho, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ba hàng chữ cổ, tự nhiên là không cảm thấy có cái gì. Tu hành cửu trọng thiên chỉ là cảnh giới, nơi đây cửu trọng quan chỉ là cửa khẩu. Ta đã xông qua bốn quan, còn thừa lại năm cửa. Lăng Tiên tự nói, đem ánh mắt rời về phía ba hàng huyết tự phía dưới, gặp được sáu cái chữ cổ. Dì hương khách cửa thứ tư. Thạch bi thần dị, chỉ có xông qua cửa thứ tư, mới có thể ở phía trên lưu danh. Vạn cổ đến nay, Bích Lạc Thánh Địa hết thảy xuất thế ba lần, cũng có mấy người thông qua được cửa thứ tư, bất quá đều đã vấn lạc. Bởi vậy, thạch bi đem xóa tên, chỉ có Lăng Tiên một người, tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự. Dì hương khách. Mạnh Vân cũng chú ý tới ba hàng huyết tự phía dưới danh tự, không khỏi đồng tử co rụt lại, nói. Người này thật mạnh, vậy mà có thể xông qua cửa thứ tư, cũng không biết hắn phải chăng bước lên bất hủ hồn chi lộ. Bước lên. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nhớ lại, hắn đã đạp vào bất hủ hồn chi lộ nhiều năm, mặc dù cách cuối cùng vẫn là kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn không thể nghi ngờ là đi tới mấy bước. Phóng nhãn đương thời, có thể cùng hắn so sánh người, lác đác không có mấy. Làm sao ngươi biết? Mạnh Vân hừ lạnh, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn. Vương Liên Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Như ngươi suy nghĩ, ta chính là dì hương khách. Lăng Tiên cười khẽ, giống như Trích Lạc tiên nhân, phong thái vô song. Ngươi chính là... Mạnh Vân tâm thần kịch chấn, không nghi ngờ Lăng Tiên. Một là bởi vì Lăng Tiên biết cửa thứ tư là âm phong đoán thể chân hỏa đốt người. Hay là hắn bước lên bất hủ hồn chi lộ. Hắn không phải gì hương khách ai là. Về sau, Mạnh Vân khuôn mặt liền đỏ lên, không phải thẹn thùng, mà là xấu hổ. Khó trách sẽ lưu lại gì hương khách ba chữ này. Vương Liên Nhi cảm khái thở dài, Lăng Tiên là người ngoài hành tinh, gì hương khách khít khao nhất. Tốt, Hoàng Tuyền Trụy chỉ có thể che lấp nơi đây ba ngày thời gian, chúng ta đến giành giật từng giây. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, bàn tay đặt tại dì hương khách ba chữ bên trên, ngừng lại thời thần chỉ riêng rơi xuống, đem hắn truyền tống đến cửa thứ năm. Bởi vì hắn đã xông qua trước bốn quan, tự nhiên là không cần lại xông. Gặp Lăng Tiên biến mất, Mạnh Vân cùng Vương Liên Nhi cũng nhao nhao khởi hành, từ đệ nhị quan bắt đầu xông. Sở dĩ không phải từ đệ nhất quan bắt đầu, là bởi vì nước vô sinh cái này thủ quan người rời đi, tự nhiên là có thể tùy tiện thông qua để nhất quan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2756 Cường Thế Phá Quan. Thần Quang Tung Hoành, Liệt Địa Khai Thiên. Bích Lạc Thánh Địa cửa thứ 5. Lăng Tiên trên đầu lơ lửng đại đạo tam hoa, người khoác ngự ma bảo y, âm chi lực bao phủ toàn thân. Năm đó, hắn dừng bước tại cửa thứ 5 bởi vì mỗi một vệt thần quang đều tương đương với đệ bát cảnh hậu kỳ, khi đó hắn không thể không rời đi. Bây giờ, Lăng Tiên đã là chí tôn, mà lại căn cơ không rảnh, nhưng nghiền ép gần đạo giả. Bất quá, thần quang uy năng cũng từ đệ bát cảnh hậu kỳ, tăng lên tới đệ cửu cảnh đỉnh phong, không thể so với Lăng Tiên kém bao nhiêu. Cho nên, Lăng Tiên ngưng thần mà đối đãi, không dám có chút chủ quan. Oanh! Thần quang như tiên kiếm quét ngang cửu thiên thập địa, khí thôn tam giới bát hoang, mạnh như Lăng Tiên cũng chịu đả thương. Không có cách, thần quang quá mức cường hãn, giống như là căn cơ hoàn mỹ chí tôn toàn lực nhất kích, tự nhiên là có thể thương tổn được Lăng Tiên. May mắn chỉ là có thể so với căn cơ hoàn mỹ chí tôn, như là cùng cấp với căn cơ viên mãn gần đạo giả, vậy ta liền phải chết ở nơi này. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, đế quyền tiếc thần quang tiên phủ nát nhật nguyệt. Hắn đại khai đại hợp, cuồng mãnh bá đạo quét ngang thập phương thần quang. Oanh! Thần quang hung mãnh, ly như mưa sông gió giật, vô cùng vô tận, bất quá, không làm gì được Lăng Tiên. Hắn thành thạo, nhẹ nhàng thoải mái, thong dong hóa giải khắp thiên thần quang. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau hai canh giờ, thần quang vẫn như cũ đáng sợ hung mãnh, vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Nói không khoa trương, này hai canh giờ, ít nhất rơi xuống hơn vạn đạo thần quang, nếu là đổi lại người khác, đã sớm không chịu nổi. Quá cường hãn, cũng quá là nhiều, liền xem như thiết nhân, cũng ngăn không được hơn vạn đạo thần quang. Bất quá, Lăng Tiên chặn. Mặc dù thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh, như vô địch đấu thần quét ngang bát phương thần quang. Chỉ vì, hắn bước lên không dứt pháp con đường. Không dứt pháp cùng bất hủ hồn, bất diệt thể nổi danh, một khi đạp vào con đường này, pháp lực chính là cùng giai gấp trăm lần, mảy may cũng không kém hơn nói thần thể. Cho nên, Lăng Tiên thành thạo, không thấy nửa điểm mỏi mệt. Sau nửa canh giờ, hắn đánh nát cuối cùng một vệt thần quang, gặp được một khối đen thui thiết phiến. Quả nhiên là vật này, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, năm đó hắn xông qua cửa thứ tư, đạt được một khối đen thui thiết phiến. Lúc đó, hắn coi là Bích Lạc Thánh Địa đang trêu đùa mình, về sau nghe nước vô sinh nói, cửa thứ tư sau này mỗi một quan, ban thưởng đều là thiết phiến. Chỉ cần tập hợp đủ 6 mảnh, liền có thể đổi được kinh thế chi bảo, hoặc là cấm kỵ chi thuật. Ta đã có 2 mảnh, nghĩ đến kinh thế chi bảo, cấm kỵ chi pháp, đến thông qua 9 quan. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, may mắn mình bước lên không dứt pháp con đường. Cửa thứ 5 mỗi một vệt thần quang đều có thể so với căn cơ hoàn mỹ chí tôn, mà lại chừng hơn vạn đạo thần quang, nếu không có hắn pháp lực là cùng giai gấp trăm lần, xác định vững chắc sẽ thân tử đạo tiêu. Không dứt pháp nhìn như vô dụng, nhưng ở một ít tình huống dưới, lại có hiệu quả. Lăng Tiên cười khẽ, so sánh với bất hủ hồn cùng bất diệt thể, không dứt pháp tồn tại cảm giác rất nhạt, nhưng lại cứu được hắn 3 lần. Lần đầu tiên là tại Đại Đế Lăng Mộ, hắn lâm vào tuyệt cảnh, nếu không có hắn pháp lực là cùng giai gấp trăm lần, tuyệt không có khả năng chống đến giác tỉnh chu thiên dụng cụ. Lần thứ hai là tại Tam Sinh Giáo Di Chỉ, cũng là bởi vì hắn đạp vào không dứt pháp con đường, mới có thể vô hạn thôi động chí cường giả căn cứ chính xác nói chi khí chuyển nguy thành an. Lần thứ ba liền là Bích Lạc Thánh Địa cửa thứ năm. Thần quang mặc dù vô pháp đưa Lăng Tiên tại tử địa, nhưng nếu là hắn pháp lực thấy đáy, vậy hắn liền vô pháp chống cự, hạ tràng chỉ có thể là chết. Vạn cổ cường đại nhất 3 con đường, bất luận cái gì một con đường đi đến cuối cùng, đều là cường đại vô cùng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tín niệm càng kiên định. Bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể này 3 con đường, hắn nhất định phải đi đến cuối cùng. Cửa thứ 5 ban thưởng là thiết phiến, về sau mỗi một quan ban thưởng khẳng định cũng thế, không biết ngoại trừ thiết phiến có thể hay không sẽ cho ta minh nguyệt chi nguyên. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, minh nguyệt chi nguyên quan hệ tình vãn có thể hay không lột xác thành lãnh nguyệt âm thể, cũng quan hệ hắn có thể hay không đạt được lãnh nguyệt âm thể bổn nguyên chi huyết. Thôi được, thuận theo tự nhiên đi, cũng hứa Vũ Phong lời nói là giả. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sau đó mở ra sải bước đặt chân cửa thứ 6. chỉ thấy phía trước là một phiến long dương đại hải, vô tận mộ bia lơ lửng ở trên biển, lưu chuyển đen nhánh chi quang, lượn lờ lạnh lẽo âm khí. Oanh! Người khủng bố ảnh hiện hiện chừng ba người, đều là khí thôn sơn hà, bế nghệ bát hoang. Càng đáng sợ chính là, ba đạo nhân ảnh tạo thành huyền diệu chiến trận có quét ngang vạn giới chi thế. Anh Linh! Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, mỗi một cái anh Linh thực lực đều cùng hắn tương tự, tại chiến trận gia trì dưới đơn giản liền là thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Cũng may, anh Linh chỉ có bản năng, không có thần trí, Lăng Tiên lại là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực trận đạo Đại Tông Sư. Hắn có thể hủy đi chiến trận, dần dần đánh tan. Ngay sau đó, Lăng Tiên bá khí xuất thủ, cái thế chi uy quét sạch thiên băng địa liệt, đại đạo oanh minh. Bảy đại anh linh tùy theo xuất thủ tại chiến trận gia trì dưới, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiên đặt ở hạ phong, đánh cho hắn khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bịch. Không phải hắn quá yếu, mà là tam đại anh linh quá mạnh. Mỗi một người bọn hắn đều là căn cơ hoàn mỹ chí tôn, giống như là Lăng Tiên lấy sức một mình quyết đấu tam đại kinh thế yêu nghiệt, làm sao có thể không rơi xuống hạ phong. Cửa thứ sáu liền đáng sợ như vậy, thật không biết phía sau cửa khẩu đáng sợ đến cỡ nào. Lăng Tiên thở dài thong dong quyết đấu bảy đại anh linh, không có nửa điểm bối rối. Vô tận trận văn hiển hiện, bổn nguyên chi lực giáng lâm, Lăng Tiên lấy kinh thế hãi tục trận đạo tạo nghệ, phá tư bảy đại anh linh chiến trận. Oanh! Hắc phát cuồng vũ kinh hãi lục giới. Lăng Tiên mãnh liệt như cuồng long, mạnh như chiến thần, trong nháy mắt thay đổi thế cục, chiếm thượng phong. Đế quyền diệu thế, thần thủ kinh thiên, chu thiên cửu biến đều xuất hiện, lực áp tam đại anh linh kinh hãi hoàn vũ vạn giới. Anh linh gầm thét, thần uy cái thế, tam đại kinh thế chi pháp giáng lâm, muốn thay đổi thế cục, oanh sát Lăng Tiên. Đáng tiếc, dung chuyển không được ra hết toàn lực Lăng Tiên. Hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, thong dong hóa giải tam đại anh linh thế công, ổn chiếm thượng phong, dũng mãnh phi thường vô địch. Oanh! Tam đại anh linh phát cuồng, dẫn thần sơn rơi xuống trấn áp bát hoang, ma diệt lục giới. Bất quá, không đả thương được Lăng Tiên. Tiên phủ khai sơn, đế quyền nát sơn, thần thủ lui sơn, hắn lấy ba đại cấm kỵ chi pháp, cường thế phá diệt anh linh hung mãnh thế công. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên điên cuồng xuất thủ, cái thế phong mang quét ngang vạn giới, đánh cho tam đại anh linh liên tiếp lui về phía sau, khó mà chống đỡ. Hắn quá cường đại, cho dù là đối mặt ba cái không kém hơn mình anh linh, hắn cũng dũng không thể đỡ, ổn chiếm thượng phong. Giết! Mắt tỏa lãnh điện, khí thôn sơn hà, Lăng Tiên bá khí như đế, lấy khai thiên thần phủ phá diệt một vị anh linh. Lập tức, hắn tay phải uẩn đế uy, tay trái ngưng sức đẩy, dương chi lực quét sạch vạn giới. Hai vị anh linh tiêu tán theo, một tòa môn hộ hiển hiện, mang ý nghĩa Lăng Tiên xông qua cửa thứ sáu, có thể tiến về cửa thứ bảy. Hô may mắn ta là trận đạo Đại Tông Sư, không phải, khó mà xông qua cửa thứ bảy. Lăng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tam đại anh linh thực lực cùng hắn tương tự, tại chiến trận gia trì dưới, ngự trì ở bên trên hắn. Nếu không có hắn trận đạo tạo nghệ kinh thế, phá hủy chiến trận cái kia tiêu tán người liền không phải anh linh, mà là hắn. Không biết cửa thứ sáu sẽ cho ta ban thưởng gì. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, có chút chờ mong. Thời gian ba cái hô hấp về sau, một khối đen thui thiết phiến xuất hiện, để hắn đã mừng rỡ, lại thất vọng. Mừng rỡ là bởi vì đạt được sáu khối thiết phiến, liền có thể đổi được cấm kỵ chi thuật, hoặc là kinh thế chi bảo. Thất vọng là bởi vì chỉ có thiết phiến, không có thứ ba. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2757 1 phần 3 tiên đan. Bích Lạc Thánh Địa cửa thứ 6, đen nhánh thiết phiến lơ lửng, đã không linh quang, cũng không đạo vận, cùng gì xét sắt thường không có gì khác biệt. Nhìn qua đen thui thiết phiến, Lăng Tiên đã mừng rỡ, lại thất vọng. Mặc dù tập hợp đủ 6 khối thiết phiến, liền có thể đạt được kinh thế chí bảo, nhưng hắn càng nhìn trọng Minh Nguyệt Chi Nguyên. Chỉ có đạt được Minh Nguyệt Chi Nguyên, hắn có thể giác tỉnh Lãnh Nguyệt Âm Thể Tiên Cốt, tập hợp cửu đại tiên cốt vào một thân. Nếu là về sau mỗi một quan ban thưởng đều chỉ có thiết phiến, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Lăng Tiên than nhẹ, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía thiết phiến phía trên. Một đạo kim quang ấm ánh hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được thần đan hư ảnh, lượn lờ đạo vận thần hà tràn ngập huyền diệu thánh khí. Tiên đan một bộ phận. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đan đạo đại tông sư, một chút liền nhìn ra kim quang là tiên đan một phần ba. Nó thần hiệu kinh người, nhưng tẩy tinh phạt tủy, tăng cao tu vi. Nếu như nói chí tôn đến gần đạo giả khoảng cách là ba bước, như vậy luyện hóa kim quang, liền có thể tiến lên trước một bước. Phải biết, đến chí tôn cảnh giới này, tinh tiến một tia đều cực kỳ gian nan, khổ tu trăm năm cũng chưa chắc có thể bước ra một bước. Mà lại, tiên đan trở xuống, cơ hồ không có thể làm cho chí tôn tu vi tinh tiến đan dược. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, mừng rỡ không thôi. Chỉ cần luyện hóa kim quang, hắn liền có thể giảm bớt trăm năm khổ tu, cách gần đạo giả chỉ có hai bước xa, há có thể không thích. Ngay sau đó, hắn dẫn kim quang nhập thể, lập tức huyết khí cuồn cuộn, pháp lực bành trướng, oanh. Như thiên quân vạn mã lao nhanh, như lôi đình điện quang du tẩu, kim quang tràn đầy kỳ kinh bát mạch, để Lăng Tiên tu vi không ngừng tinh tiến. Trong chốc lát về sau, kim quang tiêu tán, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, cách gần đạo giả chỉ có hai bước xa. Tới đây vượt quan quả nhiên là quyết định chính xác. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, vui vô cùng. Đến chí tôn cảnh giới này, chỉ có tiên đan có thể tinh tiến tu vi, mà tiên đan khó luyện, coi như hắn đan đạo tạo nghệ kinh người, cũng vô lực luyện chế. Giờ phút này, hắn luyện hóa tiên đan một phần ba, giảm bớt trăm năm khổ tu, không thể nghi ngờ là thật đáng mừng. Không biết tiếp xuống cửa khẩu có thể hay không ban thưởng tiên đan một bộ phận. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, hắn cách gần đạo giả chỉ có hai bước xa, lại cho hắn hai đạo kim quang, hắn liền có thể trở thành gần đạo giả. Đến lúc đó, chiến lực của hắn đem đạt tới một cái kinh thế hãi tục cấp độ, chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra sải bước, giáng lâm cửa thứ bảy. Chỉ thấy nơi đây là một phiến long dương đại hải, vô tận thạch bi trôi nổi tại trên biển, lượn lờ hắc vụ, âm lãnh rủ dị. Huyết quang thông thiên, âm phong trần trần, vô tận thạch bi hóa thành trong mộ kinh khủng, khí thôn sơn hà, uy trấn bát hoang. Tử thú gào thét, kim cương gầm thét, trong mộ thập đại kinh khủng dần dần hiện hiện, lít nha lít nhít, vô số kể. Cái này khiến Lăng Tiên tê cả da đầu, toàn thân rét run. Tu đạo đến nay, hắn gặp quá nhiều trong mộ kinh khủng, nhưng liền xem như cộng lại cũng không kịp trước mắt một phần mười. Thật sự là nhiều lắm, mỗi một loại trong mộ kinh khủng đều không thua 50, mà lại thực lực cùng hắn cùng cấp. Nói không khoa trương, coi như trấn áp một thời đại đại đế, cũng chống đỡ không được. Hơn 500 đầu trong mộ kinh khủng quả thực là không cho người ta đường sống. Lăng Tiên cười khổ, bất luận một loại nào trong mộ kinh khủng đều có xưng hùng cùng giai chi lực, tại cùng hắn đồng căn cơ cùng cảnh giới tình huống dưới, hắn ngay cả trăm hơi thở thời gian đều nhìn không được. Thật sự là thật là đáng sợ, liền xem như không diệt tiên vương, chí cường thiên tôn cùng cảnh giới hạ cũng không phải đối thủ. Cũng may, Lăng Tiên người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, tinh thông khắc chế thập đại kinh khủng bí thuật, bằng không, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Ta đã đặt chân cửa thứ bảy, vô pháp quay đầu, chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên thở dài, hắn tuy có khắc chế chi pháp, nhưng thập đại kinh khủng quá nhiều, có thể hay không quá quan, vẫn là không thể biết được. Ngay sau đó, hắn thần sắc chuyển thành băng lãnh, tay nắm bảo ấm, linh quang diệu thế. Thần thánh, ích tà, trấn thi loại pháp ấm đều xuất hiện, quyết đấu âm linh, ngạnh hám dược thú. Oanh! Đại chiến bắt đầu, phong vân động. Âm linh hám thế, dược thú kinh thiên, câu hồn tác trải rộng hư không, chỉ một cái chớp mắt, liền để Lăng Tiên ho ra đầy máu. Không phải hắn quá yếu, mà là trong mộ kinh khủng quá mạnh. Hơn 500 đầu A, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, ai có thể lấy sức một mình cùng tranh phong. Máu tươi hư không, áo trắng nhuộm đỏ, Lăng Tiên bị thương nặng, xương cốt đều gãy mất mấy cây. Bất quá, hắn vẫn như cũ dũng mãnh, nửa bước không lùi. Một khi lui, tình huống của hắn sẽ càng hỏng bét, dù có khắc chế chi pháp, cũng vô lực hồi thiên. Giết! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, khí thôn bát hoang, lấy bí thuật oanh sát hơn 10 đầu dược thú, hơn 20 đầu kim cương. Đáng tiếc, không có ý nghĩa. Trong mộ kinh khủng nhiều đến 500, muốn đem nó đều oanh sát, nói ít cũng phải trong chốc lát, mà tại hơn 500 đầu trong mộ kinh khủng vây công dưới, Lăng Tiên ngay cả chống nổi trăm hơi thở thời gian đều khó khăn. Ta đánh giá quá thấp Bích Lạc Thánh Địa. Lăng Tiên cười khổ, hắn cho là mình đánh giá rất cao Bích Lạc Thánh Địa, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Cửa thứ 5 cũng tốt, cửa thứ 6 cũng được, đều là cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Như phi Lăng Tiên đạp vào không dứt pháp con đường, lại là lính ngộ bổn nguyên chi lực trận đạo Đại Tông Sư, đã sớm chết. Mà cửa thứ 7 càng là nhập chi hẳn phải chết tuyệt cảnh. Nếu không phải Lăng Tiên người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, vừa đối mặt, hắn liền sẽ hình thần câu diệt, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Oanh! Thập đại trong mộ kinh khủng giết tới, hung uy quét sạch tam giới, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Lăng Tiên ho ra máu, nhục thân vỡ ra, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Không có cách, bất luận cái gì một đầu trong mộ kinh khủng, thực lực đều không kém gì hắn, liên thủ phía dưới, cùng giai không ai có thể ngăn cản. Đây cũng chính là Lăng Tiên, nếu là người khác thì, vừa đối mặt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. May mắn ta đạp vào bất diệt thể con đường, mà lại người mang thiên tôn cổ huyết. Lăng Tiên thở dài, tay nắm bảo ấm, một điểm linh quang bao phủ đa thân thương thế cực tốc khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mi tâm hiện hoa văn, dẫn cư hà chi lực nhập thể. Oanh! Thần uy tiêu thăng kinh thiên động địa, Lăng Tiên vận dụng mạnh nhất tư thái, như đấu thần hạ giới quét ngang chư thiên vạn giới. Phanh phanh phanh! Bảo ấm diệu thế quét ngang bát hoang, từng đầu trong mộ kinh khủng tiêu tán, cho dù là danh liệt ba vị trí đầu kinh khủng cũng ngăn không được Lăng Tiên phong mang. Tầm dược đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, được vinh dự vạn cổ bàng môn tả đạo đệ nhất nhân, hắn khai sáng khắc chế chi pháp, tự nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuyệt thú tiêu tán, kim cương phá diệt, Lăng Tiên đấm máu mà chiến. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ dũng mãnh, hiển thị rõ phong cách vô địch. 100, 200, 300 không đến trong chốc lát, Lăng Tiên liền oanh sát hơn 400 đầu trong mộ kinh khủng. Nếu là có người ở đây chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh tới cực điểm. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, tại hơn 500 đầu trong mộ kinh khủng vây công dưới, vậy mà có thể kiên trì trong chốc lát. Hơn nữa còn oanh sát hơn 400 đầu, đơn giản liền là nghịch thiên. Giết! Hắc phát cuồng vũ, khí thôn lục giới. Lăng Tiên phát cuồng, bảo ấm quét ngang bát hoang, hung uy vỡ nát tam giới, đem cuối cùng mấy chục con trong mộ kinh khủng oanh sát. Hắn đấm máu mà đừng, khí khái anh hùng hừng hực, như một tôn chí cao vô thượng thiên đế, bế nghệ ba thiên giới, khinh thường vơ ba cửu trọng thiên. Mặc dù hô hấp nặng nề, sắc mặt trắng bệch, nhưng tuyệt không ảnh hưởng hắn phong cách vô địch. Chỉ vì hắn làm ra hành vi nghịch thiên. Lấy sức một mình oanh sát hơn 500 đầu cùng giai trong mộ kinh khủng, truyền ra ngoài chắc chắn oanh động lưỡng giới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2758. Đệ nhị thiên kiếp. Giữa không trung, Lăng Tiên hô hấp nặng nề, máu me khắp người, mình đầy thương tích. Hắn thương thật sự là quá nặng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, kỳ kinh bát mạch đứt gãy, ngay cả linh hồn đều gần như tiêu tán. Trọng thương như thế, cũng chính là hắn có thể tiếp nhận, nếu là đổi người khác, đã sớm hồn phi phách tán. Khù khù, cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên ho ra máu, may mắn mình người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa. Dù cho là vô địch chân tiên chí cường thánh tổ, cũng không có khả năng lấy sức một mình oanh sát hơn 500 đầu cùng giai trong mộ kinh khủng. Lăng Tiên có thể làm được, một là bởi vì thực lực bản thân quá cứng, hai là bởi vì người mang khắc chế chi pháp. Tầm dược đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, hắn khai sáng thần thông đối trong mộ 10 đại khủng bố có cực mạnh khắc chế chi năng, nếu không có số lượng nhiều đạt 500, Lăng Tiên đã sớm giải quyết chiến đấu. Cửa thứ 7 đã là hẳn phải chết tuyệt cảnh, thật không biết cửa thứ 8 đến cỡ nào nguy hiểm. Nhìn qua thông hướng cửa thứ 8 môn hộ, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, do dự. Cửa thứ 5 là hơn vạn đạo thần quang, nếu không có hắn đạp vào A5O không dứt pháp con đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửa thứ 6 là tam đại anh linh, nếu không có hắn là trận đạo đại tông sư, phá hư chiến trận, hạ chàng cũng sẽ là thân tử đạo tiêu. Cửa thứ 7 liền càng đáng sợ, hơn 500 đầu trong mộ kinh khủng, nếu không có Lăng Tiên người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, vừa đối mặt, liền sẽ hình thần câu diệt. Bởi vậy, Lăng Tiên do dự, sợ chết tại cửa thứ 8. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền quyết định tiếp tục vượt quan. Chỉ vì ba đạo thần quang rơi xuống, một là đen thui thiết phiến, hai là sán lạn như nắng gắt kim quang, ba là phá giới ngọc. Kim quang là tiên đan 1/3, mang ý nghĩa Lăng Tiên có thể tiến lên trước một bước, cách gần đạo giả chỉ có cách xa một bước. Phá giới ngọc có thể không xem Bích Lạc Thánh Địa quy tắc, trở lại đệ nhất quan, mang ý nghĩa Lăng Tiên không có sinh mệnh nguy hiểm. Kể từ đó, hắn có lý do gì không tiếp tục xung. Cửa thứ 6 cùng cửa thứ 7 ban thưởng đều là tiên đan 1/3, muốn đến cửa thứ 8 cũng thế. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, mừng rỡ không thôi. Nếu như cửa thứ 8 ban thưởng cũng là tiên đan 1/3, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể trở thành gần đạo giả. Đến lúc đó, hắn chiến lực đem đạt tới một cái kinh thế hãi tục cấp độ, vô luận là tại vũ trụ vẫn là tại dị vực, hắn cũng có thể xưng đại đế. Có phá giới ngọc, ta liền không cần phải lo lắng sẽ chết, coi như vô pháp xông qua cửa thứ 8, cũng có thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem thiết phiến cùng phá giới ngọc bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn dẫn kim quang ấm ánh nhập thể, pháp lực bành trướng, huyết khí cuồn cuộn. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên luyện hóa 1/3 tiên đan, cách gần đạo giả chỉ có cách xa một bước. Nghĩ không ra, ta sẽ ở chỗ này gặp phải trở thành gần đạo giả thời cơ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, gần đạo giả là nhân đạo đỉnh phong, hắn như là trở thành gần đạo giả, đó chính là hoàn toàn xứng đáng đại đế. Thành đạo trở xuống, hắn có thể xưng mạnh nhất. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay nắm bảo ấm, một điểm linh quang bao phủ đa thân, để thương thế hắn cực tốt phục hồi như cũ. Bích Lạc Thánh Địa cùng sở hữu chín quan, một cửa so một cửa ban thưởng tốt, cũng một cửa so một cửa khó. Hắn nếu là lấy thân bị trọng thương đặt chân cửa thứ 8, kết quả kia chỉ có hai cái, hoặc là thôi động phá giới ngọc rời đi, hoặc là chết tại cửa thứ 8. Cho nên, Lăng Tiên nín thở ngưng thần chuyên tâm chữa thương. Sau hai canh giờ, thương thế hắn thật lớn nửa, không ảnh hưởng chiến lực. Này phải quy công cho cửu diệu ấm hồi xuân chi năng. Phương pháp này cực kỳ cường đại, luận chữa thương chi năng càng tại nhất phẩm thần đan phía trên. Bởi vậy, chỉ là hai canh giờ, Lăng Tiên thương thế thuận tiện hơn phân nửa. Chỉ mong cửa thứ 8 đơn giản một số, nếu là so cửa thứ 7 càng khó, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn cách gần đạo giả chỉ có cách xa một bước. Nếu có thể xông qua cửa thứ 8, hắn liền chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, giáng lâm cửa thứ 8. Lập tức, tràng cảnh biến hóa, vô tận lôi đình ra thân, nó uy mặc dù kém phạt thế tiên vương ngày đầu tiên kiếp, nhưng lại áp đảo thứ 3 trên thiên kiếp. Đệ nhị thiên kiếp. Trong truyền thuyết hẳn phải chết chi kiếp. Liền xem như kinh diễm vạn cổ, đánh khắp cùng giai vô địch thủ yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Lăng Tiên biến sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới cửa thứ 8 đúng là muốn hắn tiếp nhận đệ nhị thiên kiếp. Nếu là ngày thứ 3 kiếp, hắn có nắm chắc chịu đựng được, nhưng đệ nhị thiên kiếp, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Kiếp nạn này thật đáng sợ, chân tiên thánh tổ gặp đều phải tê cả da đầu. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lăng Tiên cười khổ, không lo lắng cho mình sẽ chết, bởi vì hắn có phá giới ngọc, tùy thời có thể lấy rời đi. Nhưng, hắn muốn xông qua cửa thứ 8. Không đơn thuần là trở thành gần đạo giả, cũng là bởi vì hắn muốn thông qua, lấy 6 khối thiết phiến đổi kinh thế chí bảo. Liều! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, huyền diệu hoa văn hiện đấu chiến tiên cốt ra. Cùng lúc đó, Chu Thiên Cửu biến, phần thế tiên cốt, âm dương chi lực các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ngạnh hám để nhị thiên kiếp. Âm ấm! Lôi đình du tẩu, điện quang lấp lóe, để nhị thiên kiếp mạnh không hợp thói thường, có hủy thiên diệt địa, vỡ vụn lục giới chi uy. Quá cường đại, tựa như là một vị vô địch vạn cổ bất hủ tiên vương, để Lăng Tiên ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Giết! Tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện. Lăng Tiên đại khai đại hợp, cuồng mãnh như long, coi như mình đầy thương tích, hắn cũng vẫn như cũ dũng mãnh, vẫn như cũ cường thế. Oanh! Máu tươi rơi, lôi đình nát, để nhị thiên kiếp hóa thành cái thế thần long, để Lăng Tiên nhục thân vỡ ra, to ra đầy máu. Luận uy năng, để nhị thiên kiếp kém hơn 500 đầu trong mộ kinh khủng, nhưng thiên kiếp không có khắc chế chi pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Cho nên, Lăng Tiên rơi xuống hạ phong, chỉ có thể chống đỡ, vô pháp hoàn thủ. Cạch! Cửu thiên lạc lôi, đánh nát vạn giới. Lăng Tiên nhục thân chia năm xẻ bảy, gần như vỡ vụn. Đệ nhị thiên kiếp quá cường đại, cho dù là chân tiên thánh tổ cũng vô lực ngăn cản, hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Chỉ cần xông qua cửa thứ 8, ta liền có thể trở thành gần đạo giả, chân chính quét ngang nhân đạo, vô luận như thế nào, ta đều không thể buông tha. Lăng Tiên thần sắc kiên định, mạnh nhất tư thái hám thí, vỡ nát từng đạo lôi đình. Nếu là có người ở đây chắc chắn trợn mắt hốc mồm kinh hãi muốn tuyệt. Lăng Tiên rơi xuống hạ phong không giả, nhưng phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới có bao nhiêu người có thể áp đảo đệ nhị thiên kiếp phía trên. Chân tiên cũng tốt, thánh tổ cũng được, đều không thể vỡ vụn đệ nhị thiên kiếp, chỉ có thể ngạnh kháng. Lăng Tiên có thể kiên trì lâu như vậy đã là thần tích, không khoa trương nói, hắn đã có vô địch chân tiên phong thái. Sầm sầm sầm, thần lôi vỡ nát vạn giới, hung uy rung động cửu thiên, đánh cho Lăng Tiên toàn thân phun máu, nhục thân gần như sụp đổ. Bất quá, hắn vẫn như cũ dũng mãnh, giống như vô địch tiên vương bế nghệ cửu thiên thập địa. Cái gì gọi là nghịch thiên? Đây chính là, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết để nhị thiên kiếp, Lăng Tiên cũng phong mang không giảm, không lùi nửa bước. Cho ta nát! Hét dài một tiếng, vỡ nát vô tận lôi đình. Lăng Tiên mạnh đến nghịch thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong cách vô địch. Thần lôi biến mất, điện quang phá diệt, hắn lấy kinh thế chi lực, đánh nát trong truyền thuyết để nhị thiên kiếp. Sau nửa canh giờ, lôi đình tiêu tán, mang ý nghĩa Lăng Tiên xông qua cửa thứ 8. Ba đạo thần quang rơi xuống, một là đen thui sắt lá, hai là sáng chói lóa mắt kim quang, ba là một vầng minh nguyệt. Trong sáng thần thánh thần bí khó lường, minh nguyệt lơ lửng ở giữa không trung, để Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, mừng rỡ như điên. Chỉ vì đây là trong truyền thuyết minh nguyệt chi nguyên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2759. 10 ngày đốt người. Giữa không trung, tam đại thần vật lơ lửng. Một là đen thui thiết phiến, không ánh sáng không hà, bình thản không có gì lạ. Hai là lóa mắt kim quang, tiên đan hư ảnh như ẩn như hiện, lượn lờ đạo ngân tràn ngập tiên vận. Ba là một vòng trong sáng minh nguyệt, thần thánh bất hủ, huyền diệu khó lường. Chính là trong truyền thuyết minh nguyệt chi nguyên. vật này hiếm thấy trên đời, cùng Chí Âm Châu nổi danh, riêng lấy chân quý trình độ đến luận, không kém hơn Không Chết Tiên Dược. Nó nhưng điểm hóa sinh linh, để nó lột xác thành một nửa Lãnh Nguyệt Âm thể, giá trị không thể đánh giá. Vũ Phong nói không sai, Bích Lạc Thánh Địa quả nhiên có Minh Nguyệt Chi Nguyên. Nhìn qua trong sáng thần thánh Minh Nguyệt Chi Nguyên, Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, mừng rỡ không thôi. Tình Vãn đã là một nửa Lãnh Nguyệt Âm thể, luyện hóa Minh Nguyệt Chi Nguyên về sau, nàng liền là chân chính Lãnh Nguyệt Chi thể, hắn cũng có thể giác tỉnh Lãnh Nguyệt Âm thể chí cường tiên cốt. Không biết cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân, sẽ có loại biến hóa nào? Lăng Tiên tự nói, khó nén vẻ chờ mong. Ngư Tầm Chân là hắn hồng nhan chi kỷ, rừng biển cả là hắn hảo hữu, chỉ cần hắn mở miệng, mười giọt nguyên chi huyết, hai người cũng sẽ không cự tuyệt. Nói cách khác, muốn không bao lâu, Lăng Tiên liền sẽ cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân. Không nói đến sẽ hay không có biến hóa, chỉ nói cửu đại tiên cốt, liền có thể để hắn chiến lực đại tăng. Quả nhiên như ta sở liệu, cửa thứ 8 ban thưởng cũng là tiên đan 1/3. Nhìn qua sáng chói lóa mắt kim quang, Lăng Tiên tinh mâu nóng bỏng, khó nén vui sướng chi ý. Hắn cách gần đạo giả chỉ có cách xa một bước, chỉ cần luyện hóa trước mắt kim quang, hắn liền có thể đặt chân gần đạo cảnh, thành đạo phía dưới xưng vô địch. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay nắm bảo ấm, một điểm linh quang bao phủ đã thân thương thế cực tốt phục hồi như cũ. Để nhị thiên kiếp mạnh không hợp thói thường, hắn mặc dù gánh vác, nhưng cũng bị thương nặng, không thể so với cửa thứ 7 thụ thương nhẹ. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên thương thế thật lớn nửa, sau đó hắn dẫn kim quang nhập thể chuyên tâm luyện hóa. Oanh! Huyết khí cuồn cuộn, pháp lực mãnh liệt, kim quang hóa thành thần bí vĩ lực, để Lăng Tiên ngũ tạng oanh minh, bách mạch chấn động. Tu vi tinh tiến, khí thế bàng bạc, Lăng Tiên huyết khí băng mây, cường thế xông quan. Nếu là thành, hắn đem chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong, thành đạo trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Oanh! Hình như có lôi đình oanh minh, vạn mã bôn đằng, để Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, kinh mạch đứt gãy. Không có cách, gần đạo cảnh không phải tùy tiện liền có thể đặt chân, cái kia bình chứng như là vô thượng tiên kim, không gì phá nổi. Mở cho ta! Hét lớn một tiếng, chấn động hoàn vũ bát hoang. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lấy có thể so với gần đạo giả pháp lực, không ngừng trùng kích bình chướng. Làm sao bình chướng như không thể phá vỡ vô thượng tiên kim, khó mà vỡ vụn. Phanh phanh phanh. Máu thịt be bét, mình đầy thương tích, Lăng Tiên dùng hết lực lượng, giống như phát cuồng thái cổ đại hung thần ma không thể đỡ. Tiên đan khó kiếm, thời cơ khó tìm, bỏ lỡ, hắn ít nhất phải khổ tu 100 năm mới có đặt chân gần đạo cảnh tư cách. Cho nên, tuy là mình đầy thương tích, Lăng Tiên cũng không muốn từ bỏ. Pháp lực như trường hà thao thao bất tuyệt, huyết khí như tiên kiếm tung hoành cửu thiên. Lăng Tiên phát cuồng, chí cường chi lực oanh kích bình chướng, thề phải đem đánh vỡ đặt chân gần đạo cảnh. Cạch! Thần lực kinh thế, đánh nát bình chướng, mang ý nghĩa Lăng Tiên đặt chân gần đạo cảnh, vô địch nhân gian. Bất quá, hắn không có thư giãn. Bởi vì cổ tịch ghi chép đặt chân gần đạo cảnh về sau, sẽ thủ thiên hỏa đốt người, vượt qua đi, hắn là quét ngang nhân gian gần đạo giả. Không kháng nổi đi, hắn liền là cho tàn. Đến cực điểm dương lực mãnh liệt, hóa vì thiên địa hồng lô, muốn đem Lăng Tiên hóa thành cho tàn. Xích hà đầy trời, thần hỏa phần thế, giống như mặt trời ra thân, mạnh như Lăng Tiên cũng khó có thể ngăn cản. Thật sự là thật đáng sợ, liền như là thái dương hạch tâm chi hỏa, trúc dung chí cường thần hỏa, có thiêu tan vạn vật chi uy. Đây mới là nan quan. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, thiên hỏa tùy từng người mà khác nhau, lấy hắn độc bộ thiên hạ căn cơ, có thể nghĩ thiên hỏa đến đáng sợ đến cỡ nào. Ngay sau đó, đại đạo tam hoa hiển hiện, ngự ma bảo y ra thân chống cự thập phương thiên lửa. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, đại đạo thần hoa liền phá diệt, thời gian 3 cái hô hấp về sau, ngự ma bảo y cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên hỏa quá mạnh, xa so với cửa thứ tư tà hỏa mạnh lớn hơn gấp trăm lần, coi như lăng tiên căn cơ viên mãn cũng khó có thể chống cự. Thật đáng sợ thiên hỏa. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, tay nắm huyền ấm, âm chi lực quét sạch bát phương quyết đấu thiên hỏa. Đáng tiếc, ngăn không được. Thiên hỏa nóng bỏng đến cực hạn, đúng như trúc dung vô thượng tiên hỏa, ngay cả thần ma đều có thể luyện hóa. Càng đáng sợ là thiên hỏa là lăng tiên lực lượng diễn hóa, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đáng sợ như thế thần diễm, coi như ta có tỷ hỏa châu, cũng chống đỡ không bao lâu. Lăng tiên thở dài, đau khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân phát run. Thật sự là quá đau, dĩ vãng kinh lịch đau đớn, cùng trời hỏa phần thân so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Nếu không có lăng tiên tim rắn như thép, đã sớm đau đến không muốn sống, từ bỏ chống lại. Hỏa lò diệu thế, thiên hỏa gia thân, có thiêu tan cửu thiên chi năng, luyện hóa tiên thần chi lực. Cũng may, lăng tiên đạp vào bất diệt thể con đường, lại người mang thiên tôn cổ huyết, không phải, hắn sớm liền biến thành tro tàn. Chỉ thiếu chút nữa, ta chính là nhân đạo vô địch, nhưng trùng kích tiên đạo, vô luận như thế nào, ta đều không thể buông tha. Lăng tiên mặc niệm tính tâm thần chú, xếp bằng ở sấy khô trong lò, bất động như sơn kiên cố. Vô tận chữ cổ hiển hiện, một nửa là hồng hoang thiên công, một nửa là tạo hóa thiên công, thần bí khó lường, huyền diệu vô song. Hai đại thiên công hiển uy, luyện hóa thiên hỏa quyết đấu hỏa lò. Bất quá thiên hỏa vô tận, dù có hai đại cái thế thiên công, lăng tiên cũng chống đỡ không bao lâu. Oanh! Thiên hỏa hóa 10 ngày kim ô dương cánh thần hỏa phần thiên, cho dù là hai đại cái thế thiên công cũng vô lực đem luyện hóa. Lăng tiên căn cơ không rảnh có thể xưng hoàn mỹ, hắn cướp tự nhiên là cường đại đến cực hạn. Không khoa trương nói, hắn dẫn động thiên hỏa có thể so với 100 cái gần đạo giả, gần với trong truyền thuyết mặt trời hạch tâm lửa, trúc dung chí cường thần hỏa. Cho nên, lăng tiên đau đến không muốn sống, bất lực chống đỡ. Bất quá, hắn tín niệm không có nửa điểm dao động. Thiên hỏa có thể luyện hóa hắn nhục thân, có thể hủy diệt linh hồn hắn, nhưng hủy không hắn tín niệm. Hắn lập chí muốn siêu việt tiên vương, bao trùm thiên tôn, nếu là không ngước hỏa phần thân đều gánh không được, có tư cách gì độc tôn vạn cổ. Ta không có đường lui, chỉ có tiến lên. Lăng tiên tinh mâu thần quang trong trẻo, giống như vĩnh hằng nắng gắt, thần thánh bất hủ, quang diệu chư thiên. Thiên hỏa là hắn nhất định phải kinh lịch kiếp, không đường thối lui, hắn cũng không muốn lui. Bước qua cái này khảm, hắn chính là vô địch nhân đạo tồn tại, tiền đồ sán lạn. Cho nên, lăng tiên chìm tâm tĩnh khí, mặc dù 10 ngày đốt người, hắn cũng nguy nga như núi, kiên định không thay đổi. Chữ cổ hoàng không thần chói. Hắn lấy hai đại cái thế thiên tông luyện hóa 10 ngày, hiển thị rõ phong độ tuyệt thế, ý chí bất khuất. Thời gian tính tính trôi qua, 10 vòng vĩnh hằng mặt trời lần lượt tiêu tán, sau 2 canh giờ, chỉ còn lại có 1 vòng. Lúc này, lăng tiên nhục thân cháy đen trình độ hoàn toàn không có, ngay cả huyết dịch đều nhanh thây khô. Thiên hỏa có thiêu tan vạn giới chi uy, hóa thành 10 vòng nắng gắt về sau, càng là mạnh không hợp thói thường. Cho dù là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng vô lực o hai u xe chống cự. Lăng tiên sống đến bây giờ không chết, lại luyện hóa 9 vầng mặt trời, không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Càng nghịch thiên là, sau nửa canh giờ, hắn luyện hóa 1 vòng cuối cùng nắng gắt, vượt qua gần đạo giả cướp. Oanh! Chí cường hung uy quét ngang vạn giới, vô địch chi thế kinh hãi cửu thiên, lăng tiên linh hồn, nhục thân. Pháp lực tại thời khắc này phát sinh lột xác kinh ngạc.